Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, ký ức chi con gái của thần. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, tiểu tổ tông, người đây là muốn giết chết ta sao? Chú ý tới Toru nhìn hướng trong ánh mắt của mình cái kia không chút nào che giấu sát ý. Chia đuổi bận rộn giải thích, mới vừa ta mang Kana đi sushi tiệm ăn Megumi Phương Quyền. Bên trong có màu trắng bơ, sự tình tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Kana, là cái bộ dáng này sao? Megumi Phương Quyền ăn ngon vô cùng, biết được sự tình cũng không phải là mình nghĩ cái dáng vẻ. Kia sao? Toru liền thở phào nhẹ nhõm. Trừng Chia một cái sau liền trực tiếp hóa thân thành cự long. Nắm Kana trong nháy mắt biến mất ở chính giữa tầm mắt của Chia. Hoàn toàn không cho Chia đảm nhiệm, mặc cho, hà cơ hội giải thích, nhìn một chút trên tay thật giống như chanh leo một dạng. Chia nhất thời có chút hết ý kiến, trái cây này mặc dù tản ra dễ ngửi mùi thơm, nhìn một cái liền biết không phải là thứ đơn giản gì. Nhưng vì vậy trái cây, hắn dường như trực tiếp đắc tội Toru. Gabriel, nếu như ta bởi vì chuyện này bị Toru tiêu diệt mà nói lên tới thiên đường sau chuyện thứ nhất, chính là hướng thượng đế hung hăng tố cáo ngươi. Yên tâm đi, lấy hành động của ngươi là tuyệt đối không có khả năng thăng lên thiên đường. Rơi vào địa ngục ngược lại là có thể. Vừa vặn ta tại trong địa ngục cũng có người quen, đến lúc đó ta sẽ nói cho các nàng biết một tiếng. Chiếu cố ngươi thật tốt một cái, ngươi như vậy đi ô thượng đế biết không? Đem trái cây trong tay trên dưới ném mấy cái, Chia liền hướng Gabriel hỏi thăm, lại nói ngươi biết cái này trái cây là chuyện gì xảy ra sao? Thoạt nhìn thật giống như ăn ngon lắm, ta xem một chút. Nhận lấy trong tay Chia trái cây sau, Gabriel nhất thời trợn to hai mắt, lộ ra mặt đầy bộ dáng khiếp sợ. Thật không hổ là hỗn độn long tộc công chúa. Thậm chí ngay cả không phải là thời điểm hương quả loại này thứ chân quý đều có thể lấy ra được tới. Chúc mừng ngươi, biến thái, ngươi nhặt được bảo rồi. Hắc, không phải là thời điểm hương quả. Chính là cái loại này có thể để cho nữ tính trường sinh bất lão, nhưng lại sẽ để cho nam tính biến thành quái vật đồ vật. Thời điểm đời thứ nhất của Chia đã từng xem một bộ gọi là ký ức chi con gái của thần anime. Bên trong giảng thuật chính là vây quanh không phải là thời điểm hương quả triển khai cố sự. Tục truyền trên thế giới có một viên cây thế giới, trên cây kết trái cây chính là không phải là thời điểm hương quả. Không phải là thời điểm hương quả nắm giữ có thể qua để cho nữ tính trường sinh bất lão bất tử bất diệt năng lực, dù là nhân vật nữ chính trực tiếp bị máy bay cánh quạt hoàn toàn xoắn nát cũng thành công khôi phục lại, nhưng đối với nam tính tới nói quả thật phi thường chí mạng độc dược. Ăn không phải là thời điểm hương quả nam tính sẽ mất tất cả lý trí. Chỉ để lại đối với ăn không phải là thời điểm hương quả nữ tính dục vọng. Hơn nữa theo dùng bắt đầu cũng chỉ còn lại có 3 ngày tuổi thọ. Mặc dù Gabriel thật giống như đối với không phải là thời điểm hương quả phi thường sùng bái, nhưng Chia cũng không có đi thử một chút lấy đồ dự định. Sau khi suy nghĩ một chút, Chia quyết định đem không phải là thời điểm hương quả để lại cho Irivial. Mặc dù dáng ngoài của Irivial thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng trên thực tế đã hơn 40 tuổi rồi, vì không cho Irivial ở trong lòng của mình biến thành mặt đầy xung quanh. Chia quyết định đem trái cây này để lại cho Irivial. Hắc, ngươi là ở nơi nào? Đó, nghe nói những thứ lung ta lung tung này tin đồn a. Coi như là thần linh cũng không có biện pháp bất tử bất diệt. Muốn dựa vào cái này một cái trái cây liền trường sinh bất lão làm sao có thể? Không phải là thời điểm hương quả là bồng lai dược trọng yếu nhất nguyên liệu. đơn độc ăn cũng có thể thu được so với nhân loại tới nói vô tận tuổi thọ cùng với siêu cường năng lực khôi phục, hơn nữa cùng bồng lai dược bất đồng. Ăn không phải là thời điểm hương quả mà nói thân thể cũng sẽ không bị vĩnh viễn cố định tại một cái trạng thái, vô luận là thân thể vẫn là sức mạnh đều có thể tiếp tục gia tăng. Chẳng qua là thân thể phát dục tốc độ có thể so với người bình thường chậm hơn rất nhiều là được. Nói lấy, không đợi Chia phản ứng, Gabriel liền trực tiếp đem không phải là thời điểm hương quả nhét vào trong miệng của Chia. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nghĩ nếu không có trải qua bất kỳ cố gắng liền đạt được sức mạnh to lớn tự nhiên là không có khả năng. Không phải là thời điểm hương quả tác dụng rất mạnh, nhưng mùi vị phương diện cũng đích xác không dám tâng bốc. Chua khóc chát, đủ loại đủ kiểu mùi vị trong nháy mắt tại trong miệng của Chia bộc phát ra. Cho dù là Kato Meumi ẩm thực cùng không phải là thời điểm hương quả so với đều có thể nói là mỹ thực, chỉ trong nháy mắt, Chia liền cảm giác chính mình thật giống như chết vô số lần. Lập tức đưa tay chuẩn bị đem không phải là thời điểm hương quả khu đi ra. Bất quá loại này phe thần bí đồ vật tự nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đang bị Gabriel nhét vào trong miệng Chia trong nháy mắt cũng đã bị đêm trước thân thể hấp thu. Vô luận Chia cố gắng thế nào, trong miệng cái kia cổ không cách nào hình dung mùi vị đều không cách nào trừ khử. Xem ra phải tìm cơ hội để cho Gabriel nếm một chút Megumi Chang ẩm thực. Liên tục uống chừng mấy chai nước uống vẫn không có đổi qua tới. Chia nhìn về phía ánh mắt của Gabriel cũng có chút nguy hiểm lên. Sự thật chứng minh không phải là thời điểm hương quả đích xác là có tác dụng. Cõng lấy sau lưng Gabriel một hơi leo lên lầu 5, Chia không hề có một chút nào cảm giác bị mệt mỏi. Thậm chí liền ngay cả bởi vì từng sử dụng độ đại não đều biến thành trở nên dễ dàng hơn. Gabriel, xem bộ dáng là ta hiểu lầm ngươi rồi. Không phải là thời điểm hương quả dường như quả thực có chút tác dụng. Ta hiện tại cảm giác thân thể biến thành trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí có loại gan mình có thể theo dưới lầu trực tiếp nhảy đi lên ảo giác. Gabriel cũng không có trả lời Chia, quay đầu nhìn một cái, Chia lúc này mới phát hiện Gabriel đã nằm ở trên lưng mình ngủ thiếp đi. Ngửi được trên người Gabriel truyền tới nhàn nhạt mùi rượu, Chia trong nháy mắt hết ý kiến. Tại sushi tiệm thời điểm nàng chẳng qua là ăn một chút vết rượu lát cá sống mà thôi. Kết quả là trực tiếp say ngã rồi, thật là một cái phiền toái thiên thần đây. Nhìn lấy Gabriel cái kia điềm tĩnh ngủ nhan, trên mặt của Chia cũng không khỏi nở một nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.